Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, mây nước ở giữa. Sáng sớm, một sợi ánh bình minh phơi qua hoa cửa sổ. Phòng trọ bên trong, có người ngủ say chính hương. Hắn hồi lâu chưa từng vang lên tiếng ngáy, lần nữa theo lấy miệng mồm hé mà nhẹ nhàng chập trùng. Lại nói, người nào đó từ khi thương thế khỏi hẳn, liền chạy tới Tử Định Sơn, lại bị bách tìm đến Thủy Châu Thạch Đầu Thành, đi ngang qua Ngưu Lê Quốc, tiếp lấy hải ngoại Bắc Lăng Đảo, lại gián tiếp Nhạc Hoa Sơn cùng Bắc Võ Đảo, nửa năm qua lại là ngựa không dừng vó, hoàn toàn không có nửa điểm thanh nhàn. Bây giờ lầu nhỏ nhã trí, gió núi nhẹ nhàng khoan khoái, cảnh sắc thoải mái, đồng thời hưởng thụ lấy khách quý vậy khoản đãi. Thế là hắn tại lộn nhảy sau nửa đêm, nằm xuống liền mỹ mỹ ngủ thiếp đi. Bất quá, hắn sắc mặt ngăm đen nhiều rồi một chút đỏ sậm, chính là nhô ra không trôi chảy, cũng chớp động lên đỏ thẫm đầy mỡ sáng bóng. Dùng được nguyên bản không chịu nổi dung mạo, trở nên càng thêm xấu xí. Tốt tại hắn khóe miệng nụ cười, vẫn còn bảo có mấy phần đã từng chân thành tha thiết cùng tự nhiên. Mông lung bên trong, phảng phất lại trở lại rồi cái kia đêm mưa phong hoa cốc. Lờ mờ có người kêu gọi, lại không mảnh mai vội vàng cùng bất lực, ngược lại lộ ra già nua cùng ngang ngược, lại ngủ nướng. Còn thể thống gì, giống như là kỳ tán nhân, một cái hiểu được thuật bói toán, cả ngày ra vẻ cao thâm, mà lại lải nhải lão đầu. Phanh, phanh, hắn dám đập cửa, Tử Yên tiên tử ở đâu? Vô Cữu đột nhiên mở hai mắt ra, chố mắt rồi chốc lát, trà sát đem khóe miệng nước miếng, này mới ung dung lấy lại tinh thần, đêm qua lộn nhảy quá lâu. Sau khi quay về nằm vật xuống liền ngủ, ỷ vào trận pháp che chở, căn bản không có phân ra thần thức tiến hành phòng bị, mà bất chi bất giác ngủ được chìm rồi. Đã sắc trời sáng rõ, còn không mở ra trận pháp, ân, trong mộng ngoài mộng không phân biệt được, mà kỳ tán nhân ồn ào âm thanh lại là quen thuộc. Vô Cữu ngồi dậy, đưa tay bấm pháp quyết, kẹt kẹt, ầm. Một đạo lão giả bóng người hoành xông tới, lay động hai lần, Lân Cận ngồi tại trước bàn, đưa tay vỗ bàn một cái, lúc này không thể so với dĩ vãng, há có thể tùy ý vùn dây đâu. Lại nói, 60 mà tai thuận, ý là phàm nhân sống đến 60, xưng là tai thuận chi niên, mà cái này vị lão đạo lại là cực kỳ không chịu nổi. Người lão tính tình thối a. Vô Cữu hướng về phía kỳ tán nhân nhếch miệng cười một tiếng, nhưng lại nhíu mày, lập tức chậm rãi nhặt lên giày bọc tại trên chân, buồn bực đầu không nói không lời. Kỳ tán nhân tay vuốt râu dài, tiếp tục giáo huấn, ngươi làm người lười biếng thì cũng thôi đi, lại phải hiểu được tốt xấu. Vô Cữu bộ tốt dày, nhẹ phẩy vạt áo, ánh mắt một nghiêng, huyết trưởng. Tại sao như vậy lớn hỏa khí? Hắn vốn định nói ra tình hình thực tế, lại dâng lên mấy chục gốc linh dược, lại chịu không được kỳ lão đạo đức hạnh, dứt khoát đến cái tránh mà không đề cập tới. Nói bậy nói bạ, ai là ngươi huynh trưởng? Kỳ tán nhân mặt mo trầm xuống, rất là uy phong bộ dáng. Đúng tại lúc này, ngoài cửa có người nói chuyện, hai vị tiền bối. Ni nhi hữu lễ, gia phụ tại mây nước tả xin đợi, mời rời bước. Một vị xinh đẹp nữ tử áo xanh đứng tại phòng trọ ngoài cửa, trên mặt nụ cười mà lại cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Hạng ni, hạng gia chủ hạng long độc nữ. Vô Cữu đứng dậy, cười nói, ha ha, ni nhi cô nương không cần khách khí. Sư huynh, ngày trước hết mời. Kỳ tán nhân lập tức khôi phục thái độ bình thường, khoát tay áo, không nhọc động mời, sư huynh đệ ta sau đó liền đến. Hạng ni gật đầu nói phải, đi đầu một bước rời đi. Kỳ tán nhân đứng dậy đi đến trước cửa, lại lặng lẽ quay đầu truyền âm. Người bận rộn nửa đêm, có hay không rơi vào? Vì sao sắc mặt mang đỏ, càng phát xấu xí, Vô Cứu không rảnh để ý. Ngóc lên cằm, Kỳ Tán Nhân còn muốn chất vấn. Ánh mắt lóe lên, giống như cười mà không phải cười mà gật đầu. Thẳng đi ra ngoài cửa, Vô Cứu không quên thu hồi phòng trọ trận pháp. Này mới theo lấy đi ra ngoài, xuống rồi lầu nhỏ, Hạng Ni tại phía trước dẫn đường, qua rồi một đạo tháng môn, đi một chút xa, vượt qua một đạo cầu nhỏ, lại xuyên qua hoa thụ chen chúc hành lang gấp khúc, trước mắt hiện ra một vũng hồ nước, có ao nước dập dờn, phù thủy từng mảnh, còn có một phương 3-5 trượng phương viên đá bạch ngọc đài treo ở nó trên. Mà lại 8 góc hoa đình vì che, mái nhà cong dưới thì là khắc lấy Thủy Vân Tả chữ. Hai vị tiền bối chờ một lát, lần theo một đạo khúc chiết uốn lượn đường núi, đi vào rồi đình tả bên trong, đặt chân chỗ tại, tia thảm trải đất, không nhiễm trần thế, cũng có gỗ mấy cùng bồ đoàn bày đặt bốn phía, gỗ mấy phía trên, trưng bày bình ngọc chén ngọc cùng mùa tươi quả. Bất quá, đình tạ bên trong cũng không có người khác. Kỳ Tán Nhân khoát tay áo, nói một tiếng, khách theo chủ liền. Vô Cữu thẳng rời bước nước bên, dương mắt dò xét, nhưng gặp tứ phía đón gió. Liễu rủ tung bay, thủy quang sơn sắc, mây mù phiêu miểu, đưa thân nơi đây, có lấy khó mà nói hết nhàn nhã cùng bàng quan yên tĩnh. Nơi này như thế nào? Kỳ Tán Nhân tiến đến phụ cận, so với ta Hồng Lĩnh tiên cảnh, hơi kém một bậc. Ngươi Hồng Lĩnh tiên cảnh, chưa từng nghe nói, có gì huyền diệu, ngày sau có thể hay không để ta kiến thức một hai? Người tại Hồng Trần không biết chỗ, bước vào Hồng Lĩnh có tiên cảnh, đã vì tiên cảnh, không vì người ngoài nói quá thay. Lộn xộn cái gì? Hắc hắc. Hào hứng không sai u, nhìn ngươi mặt mày tỏa sáng, hẳn là có rồi tốt chuyện. Hắc hắc, Vô Cữu qua loa hai câu, liền hắc hắc cười không ngừng. Kỳ Tán Nhân còn muốn nói bóng nói gió, thanh âm đàm thoại truyền đến, làm phiền hai vị đạo huynh chờ trực, thất lễ, mà lại cho tại hạ dẫn tiến một hai, một chuyến ba người đi tới đình tạ bên trong. Lão giả dẫn đầu chính là Hạng Long, mà sau đó thì là một vị trung niên áo xanh nam tử, cùng một vị nữ tử áo đỏ. Vô Cứu cùng Kỳ Tán Nhân xoay người lại, không chịu được hai mặt nhìn nhau. Đây là Nhạc Hoa Sơn Bành Cẩm, Đồng Thạch hai vị đạo huynh. Đây là ta hảo hữu Chí Giao cùng hắn ái nữ, Thủy Châu Thạch đầu thành Nhạc Huyền. Mang theo tiểu nữ Nhạc Quỳnh đến đây bái phỏng hảo hữu, đúng lúc gặp nó lúc hy vọng. Vô Cữu chắp tay, kinh ngạc không lời. Trung niên nam tử râu đen lóe lên, thần thái không tầm thường, chính là Thạch đầu thành Nhạc Huyền. Nữ tử áo đỏ tuổi trẻ mạo mỹ, trên mặt anh khí, chính là Nhạc Quỳnh. Mà Thạch đầu thành cùng Thiên Thúy phong cách xa nhau xa xôi, hắn cha con hai người như thế nào đột nhiên tới chỗ này? Kỳ Tán Nhân ngược lại là ứng biến cực nhanh, dạo bước nghênh đón. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Nhạc Huyền chấp lễ rất cung, thần thái khiêm tốn. Đạo huynh quen mặt, hẳn là trước đây hữu duyên. Kỳ Tán Nhân dịch dung về sau, tướng mạo có chỗ cải biến, mà vì thể hiện hắn tiên phong đạo cốt, cùng lúc trước bộ dáng cực kỳ tương tự, hắn ha ha cười nói, theo ta được biết, Thủy Châu Thạch đầu thành cách đây xa xôi, lẫn nhau vạn dặm gặp gỡ, chẳng lẽ không phải hữu duyên ư? Nhạc Huyền không có làm suy nghĩ nhiều, vội nói, trùng hợp ngoài ý muốn, cho nên đến đây. Hạng Ni thì là đón lấy cái kia nữ tử áo đỏ, cười lấy gọi nói, Quỳnh Nhi tỷ tỷ. Đối phương đưa tay ngoài sắn, có chút rất quen, Ni Nhi muội muội. Hạng Long thừa cơ kêu gọi nói, các vị mời ngồi. Hắn đem Nhạc Hoa Sơn hai vị cao thủ để đến chủ vị, hắn cùng Nhạc Huyền cùng hai nữ tử hầu ở trái phải, Kỳ Tán Nhân cũng không khách khí, ở giữa liền ngồi, Vô Cứu ngồi tại lão đạo tay phải, bên cạnh cách đó không xa thì là Nhạc Quỳnh cùng Hạc Ni. Chủ khách sáu người tại đình tạ bên trong bốn phía ngồi một vòng. Lại là một hồi hàn huyên. Theo biết, Nhạc gia cha con hôm qua liền đã đến rồi Thiên Thúy Phong. Tại dưới núi Trạch Viện ăn giấc rồi một đêm. Sáng nay mới được thỉnh mời lên núi. Bởi vậy có thể thấy được, Nhạc Huyền cùng Hạng Long mặc dù giao tình không cạn, nhưng không sánh được Nhạc Hoa Sơn đệ tử tôn quý. Đây cũng là Vô Cữu cùng Kỳ Tán Nhân có thể ở tại trên núi một cái nguyên do. Mà hai cha con thật xa chạy đến, cũng không phải là du sơn ngắm cảnh. Thứ nhất đưa tới đan dược, để giúp đỡ Hạc Ni bế quan trúc cơ. Thứ hai có nỗi khổ khác, còn chờ mảnh biểu, hôm nay khó được tụ lại. Tạm nếm từng ta Thiên Thúy Phong thanh long nhưỡng. Hạc Long mặc dù ngồi tại quý vị khách quan, lại không quên chủ nhân chức trách, đợi giữa lẫn nhau hàn huyên qua thôi. Đưa tay cầm lấy gỗ mấy trên bình ngọc rót đầy một chén rượu. Kỳ Tán Nhân không kịp chờ đợi chấp ấm rót rượu, nâng chén nhẹ ngửi, oạch một ngụm rượu dưới nước bụng, lập tức hai mắt khép hờ, tay vịn râu dài, rượu ngon. Hạc Long ha ha cười nói, rượu này vì thanh xà đan cùng xương sớm luyện chế mà thành, rượu nước xanh thúy, ngọt lạnh ngon miệng, còn có ngưng thần đề khí chi năng, tên cổ bích vân nhưỡng. Nhạc huynh, mời. Hắn nâng chén cùng Nhạc Huyền đối ẩm, mà Hạng Ni cùng Nhạc Quỳnh cũng là tụ cùng một chỗ thưởng thức rượu ngon. Kỳ Tán Nhân tự rót tự uống, lại là một chén, hài lòng sau khi gật gù đắc ý, say rượu thanh long ba thước ba, tỉnh mộng chỉ ở mây nước giữa. Phóng đãng hình hài cuồng tiếu đi, đạp phá hồng trần không làm tiên. Lão đạo đắc ý thời khắc, tài tình đại phát, thuận miệng mà đến bốn câu thơ. Đúng là đem rượu ngon cùng chỗ tại Thủy Vân Tạ bao quát trong đó. Mà lại có ám chỉ gì khác mà ý cảnh siêu nhiên. Mọi người ở đây liên thanh tán thưởng, chính là hai nữ tử cũng là khâm tiện không thôi. Nhạc Huyền càng là từ đáy lòng than thở, không hổ là Nhạc Hoa Sơn tiên môn cao thủ, như thế tầm mắt lòng dạ, làm người ta tự than thở không như. Bành huynh, tiểu đệ mời ngài một chén. Ha ha, cùng uống, cùng uống. Kỳ Tán Nhân là chén không rời tay, rượu không rời miệng. Nhạc Huyền gặp Nhạc Hoa Sơn cao thủ như thế bình dị gần gũi, rất là vui mừng. Nâng chén sau khi, thuận miệng nói rằng, Thiên Thúy Phong thanh xà đan, cực kỳ hiếm thấy, có thể so với ta Nhạc gia huyết quỳnh quả. Ai, hắn nói đến chỗ này, cảm thán một tiếng, chỉ tiếc ta Nhạc gia huyết quỳnh thụ bị người liền cây hủy đi. Hạng Long ngoài ý muốn nói, trước đây đã có nghe thấy, lại khó có thể tin. Thạch Đầu Thành đề phòng xâm nghiêm, lệnh tôn càng là nhân tiên tiền bối, ai dám càn rỡ như vậy. Vậy tiểu nữ đan dược. Nhạc Huyền đặt chén rượu xuống, lật tay cầm ra một cái bình ngọc đưa tới. Đã nhưng bái phỏng lão hữu, há có thể tay không mà đến. Đây là ba hạt huyết quỳnh huyền đan, đủ để cho trúc cơ gia tăng ba thành phần thắng. Hạng Long vẻ mặt chuyển vui, tiếp nhận đan bình. Ngồi tại đối diện Hạng Ni cũng là vẻ mặt vui vẻ, gật đầu thăm hỏi, đa tạ thế bá, đa tạ tỷ tỷ. Nhạc Quỳnh cùng nó nhìn nhau cười một tiếng, ngược lại lại vẻ mặt hồ nghi. Lân cận tòa cái vị kia mặt đen nam tử, thoạt nhìn có chút cổ quái. Nhạc Huyền lại là trên mặt đắng chát, tiếp lấy lại nói, mà tiểu đệ đến đây, có khác một chuyện muốn nhờ. Hạng Long ngược lại là sảng khoái, cười nói, người ta tương giao nhiều năm, có chuyện nhưng giảng không sao cả. Huống hồ hai vị Nhạc Hoa Sơn cao thủ ở đây, cho dù Thủy Châu tiên môn cũng phải bán hơn mấy phần chút tình mọn. Hắn thu hồi đan bình, lần nữa giơ ly rượu lên. Bành đạo huynh, Kỳ tán nhân vừa mới vẫn là có hô tất ứng, lúc này đột nhiên trở nên chậm lụt, đúng là cúi đầu suy nghĩ lấy ngọc trong tay ấm, tựa như nho nhỏ bầu rượu bên trong có khác càn khôn. Hạng Long rất muốn tiếp lấy kêu gọi, lại không khỏi hiếu kỳ. Đồng đạo huynh, ngươi tại sao không uống rượu? Vô Cửu ngồi xuống về sau, liền nhìn không chớp mắt. Dù cho bên cạnh hai nữ tử liên tiếp nâng chén cùng mời, hắn cũng là bừng tỉnh như không thấy, rất có vài phần rụt rè cao ngạo tư thế, bỗng nhiên bị người chút đến danh tự, này mới bỗng nhiên bừng tỉnh vậy, a, rồi một tiếng. Vội nhấc tay ra hiệu, mà lại nghe Nhạc đạo hữu nói đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN